nhặt được tiên thiên pháp bảo. Vốn là đại hỷ sự, càng khó hơn chính là đại hoang đỉnh trong còn phong lại một viên sồ đan. Đó là đại hoang đỉnh chủ nhân đời trước, di lưu ở trong đỉnh bán thành phẩm đan dược. Theo đan phương ghi chép, đan này tên là Bồ Đề Công Đức Đan, đã sơ bộ thành hình. Nếu là triệt để thành đan, chính là thập chuyển tổ đan cấp bậc. Ăn vào, có thể dẫn xuống chu thiên công đức hộ thể, tăng tu sĩ nửa thành thành thánh tỷ lệ. Mặc dù chẳng qua là bán thành phẩm đan dược, cũng có thể giúp đỡ chuẩn thánh tu sĩ cảm ngộ cảnh giới kế tiếp bình cảnh. Đan Tông Tông chủ cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, lập chí muốn tại thời đại mạt pháp, luyện ra một viên thập chuyển tổ đan, tăng nửa thành thành thánh tỷ lệ. Hắn ngược lại không quan tâm, như không có tu đến một bước kia, muốn kia nửa thành tỷ lệ cũng vô dụng. Kia, không phải hắn xa cầu đồ vật, cảm ngộ chuẩn thánh bình cảnh, hắn đồng dạng không quan tâm. Hắn sở cầu, chẳng qua là thuật luyện đan bản thân, là kia luyện ra thập chuyển tổ đan vô thượng vinh quang. Thế là hắn dốc cả một đời, đều ở đây tìm tòi đan phương trên hiếm thế tài liệu, đến ôn dưỡng viên này sổ đan. Đáng tiếc, đan phương thứ cần thiết, đều là trên đời vật hiếm thấy. Đan Tông Tông chủ tính kế một đời, cũng chỉ lấy được đan phương trên yêu cầu 7 dạng đồ vật. Còn có 5 dạng, không có cho tới. Đây cũng là đan này đến nay chưa tấn nhập thập chuyển tổ đan nguyên nhân, thậm chí liền cửu chuyển đế đan cũng còn không phải. Đan Tông Tông chủ không có lấy được 5 dạng đồ vật, trong đó liền bao quát có hung yêu huyết mạch đan ma, cùng với Âu Dương Noãn Ngũ Sắc Dược Hồn. Nói thật, Đan Tông Tông chủ cùng tận một đời, chỉ vì đan đạo, chỉ nói phần này chấp nhất, Ninh Phàm là kính phục. Đáng tiếc, Đan Tông Tông chủ ngàn không nên, vạn không nên. Không nên tính toán đến Minh Tước trên đầu, không nên tính toán đến Âu Dương Noãn trên đầu, lại càng không nên đối địch với Ninh Phàm. Nếu không có Ninh Phàm diệt Đan Tông Tông chủ sớm muộn cũng sẽ xuống tay với Âu Dương Noãn. Chuyện này, Ninh Phàm cũng là tìm tới Đan Tông Tông chủ ký ức mới biết được. Như vậy tới nay, thì càng thêm không thể bỏ qua ngươi. Được làm vô thua làm giặc, kêu gào là không có ý nghĩa. Xin tha cũng là không có ý nghĩa, nhưng ta có thể cho ngươi chết được rõ ràng. Ninh Phàm vung tay áo bào, trên bầu trời tức khắc xuất hiện từng bức họa, đó là năm đó không bao lâu vào Quỷ Tước Tông Minh Phần, cùng Minh Tước Tiểu Nha Đầu kết xuống nhân quả tranh họa. Sau đó, là Cổ Thiên Đình trong, chém giết Đan Tông Tán Tiên Thường Sơn một màn. Thái Cổ Minh Tước, đây là ta nuôi dưỡng ở vũ giới Đan Ma, nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi. Năm đó Cổ Thiên Đình mở ra, lão phu nuôi đan ma thất tung, nguyên lai là ngươi gây nên. Đan Tông Tông chủ điên cuồng cười to, năm đó hắn từng chuyện như vậy tức giận, nhưng chưa từng nghĩ, chuyện này đúng là Ninh Phàm gây nên. Nếu không phải Ninh Phàm, đan phương trên thứ 8 loại tài liệu, hắn đã đắc thủ. Ngươi tính toán người khác, Ninh Mỗ mặc kệ, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác tính toán đến Minh Tước trên đầu, tính toán đến Âu Dương Noãn trên đầu. Các nàng là người của ta, ngươi động các nàng, liền nên giết, này là tội một. Ngươi đối với ta treo giải thưởng hàng tỷ, hại ta suýt nữa chết vào bầy tiên tri thủ, này là tội hai. Ngươi tổ kiến tu chân liên minh giết ta, này là tội ba. Ta lấy này ba tội giết ngươi, như vậy ngươi cũng có thể chết phải hiểu. Ninh Phàm mặt không chút thay đổi nói. Xem ra ngươi là không thể không giết ta, đáng tiếc, ngươi không giết chết được ta. Ngươi, đánh cho mở đỉnh này sao? Ngươi cho rằng, ngươi là tiên đế sao? Đan Tông Tông chủ điên cuồng nói. Ngươi trốn ở đỉnh này bên trong, không vỡ đỉnh này liền vô pháp giết ngươi. Quả thật, lấy ta tu vi, còn chưa đủ để lấy nổ nát đỉnh này, thậm chí vận dụng lá bài tẩy, cũng giống như nhau kết quả. Ninh Phàm từng được lục tinh thái cổ nghịch tinh, làm chế tạo nghịch tinh ma giáp. Có thể bắn ngược xá không thần thông, vô cùng lợi hại. Đỉnh này là lấy cửu tinh cấp bậc thái cổ nghịch tinh chú tạo, cửu tinh thái cổ nghịch tinh, đủ để bắn ngược chuẩn thánh cấp bậc thần thông, thủy khí, sát đế thứ hai ngọc giản, toàn bộ không được, lực sát thương không đủ. Nếu ta mời người nổ nát đỉnh này, thì như thế nào? Ninh Phàm bỗng nhiên mở miệng, mời người. Đan Tông Tông chủ nội tâm lục bộ vừa nhảy, hắn là nghe nói qua, Ninh Phàm cùng sát lục điện, thần hư các cội nguồn cực sâu, như hắn mời tiên đế ra tay. Bất quá coi như là tiên đế, thì như thế nào? Tại cửu tinh thái cổ nghịch tinh trước mặt, tiên đế cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Hừ, ngươi cho rằng tiên đế là tốt như vậy mời sao? Mà lại mặc dù là tiên đế ra tay, cũng chưa chắc đủ. Vỡ không được đại hoang đỉnh, ngược lại khả năng bởi vì đỉnh này lực phản chấn, trả giá thật lớn, trọng thương cũng có thể. Lão phu không tin có tiên đế sẽ bốc lên trọng thương nguy hiểm giúp ngươi. Bành! Nhưng là Ninh Phàm lần nữa tầng tầng lớp lớp vỗ đại hoang đỉnh, cho nên ngay cả người mang đỉnh. Theo huyền âm giới bên trong đi ra, Đan Tông Tông chủ kêu lên một tiếng đau đớn, bị đau, lời nói cũng không có nói toàn bộ. Hắn cùng với đại hoang đỉnh hòa làm một thể, tuy nói đại hoang đỉnh không hủy, hắn liền vô pháp chết đi, nhưng nếu Ninh Phàm công kích đại hoang đỉnh, hắn vẫn sẽ cảm thấy đau, bởi vì kia đại hoang đỉnh đã là một phần của thân thể hắn. Hướng Minh Tử tiền bối tựa hồ đã phản hồi thần hư các. Ninh Phàm muốn mời, tự nhiên là Hướng Minh Tử. Bình thường tiên đế có lẽ oanh không vỡ đỉnh kia, nhưng nếu là chuẩn thánh ra tay, thì như thế nào? Xùy, Ninh Phàm vai khiêng cự đỉnh, chân đạp kim hồng, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, bay khỏi Nam Đầu Tinh. Toàn bộ Nam Đầu Tinh tu sĩ đều bị kia run sợ độn quang dọa sợ. Vô số tu sĩ muốn biết rõ là cao nhân phương nào giá lâm Nam Đầu Tinh. Đáng tiếc, Ninh Phàm đã rời đi. Theo Nam Đầu Tinh phản hồi thần hư các, cũng không phải là tiêu phí lâu lắm thời gian. Khi Ninh Phàm xuất hiện ở thần mộ bên ngoài thời gian, Hướng Minh Tử chính trà trộn tại thần hư trong các đệ tử, quét dọn thần mộ ngoại trường dài bậc thang. Nhận thấy được Ninh Phàm hàng lâm, thần mộ bên ngoài vô số tu sĩ tức khắc gà bay chó sủa, loạn thành một đoàn. Không sao, Ninh Phàm 7 ngày trước diệt phản Ninh Liên Minh, diệt ba tôn, kinh người chiến tích, lại một lần nữa sâu hơn tu sĩ bình thường đối với sợ hãi của hắn. Tại tu sĩ bình thường trong lòng, Ninh Phàm đã thành ma đầu đại danh từ, tiên vương không ra, đã không người có thể ngăn trở Ninh Phàm phong mang, không xem liền nhĩ kiếp tu vi Hàn Vân quái đều bị Ninh Phàm giết sao. Mặc dù rõ ràng biết Ninh Phàm đến thần mộ, không phải đến gây chuyện, một đám thần mộ tu sĩ vẫn là cảm nhận được sợ hãi. Hướng Minh Tử cũng là thần sắc hơi động, Ninh Phàm khiêng đỉnh. Không bình thường a, đúng là một kiện tiên thiên hạ phẩm pháp bảo. Người này lại từ đâu trong, vào tay một kiện tiên thiên pháp bảo. Ninh Phàm trực tiếp đáp xuống Hướng Minh Tử bên cạnh, đem cự đỉnh nhưng ở trên mặt đất, đối với Hướng Minh Tử hơi hơi ôm quyền. Hướng tiền bối, ta có một địch, nấp trong đỉnh này bên trong, có thể hay không mời ra tay, nổ nát đỉnh này. Hí, những thứ kia gan lớn không đi xa tu sĩ, vừa nghe Ninh Phàm lời này, nhao nhao hít vào lãnh khí. Hơi người tinh mắt, cũng có thể nhìn ra Ninh Phàm khiêng đỉnh, là một kiện tiên thiên pháp bảo. Ninh Phàm điên rồi phải không, lại muốn mời Hướng lão tổ ra tay, nổ nát một kiện tiên thiên pháp bảo. Có muốn hay không như thế lãng phí, liền vì giết cái nấp trong đỉnh địch nhân, liền vỡ đỉnh. Chính là tiên đế, cũng không có như thế tiêu xài đi. Tiên thiên pháp bảo, một kiện khó cầu, vũ quân lại bỏ được nổ nát. Đây là thái cổ nghịch tinh đúc đỉnh, mà lại này nghịch tinh phẩm cấp. Hướng Minh Tử đưa tay sờ mò đại hoang đỉnh, sau đó thật sâu động dung. Đúng là cửu tinh thái cổ nghịch tinh tạo đỉnh. Cửu tinh thái cổ nghịch tinh, đây cũng không phải là thời đại mạt pháp có thể có tài liệu a. Loại này tài liệu luyện khí, chuẩn thánh đều khó mà tới tay, nó lực phản chấn không thể khinh thường, mặc dù là hắn, nổ nát đỉnh này cũng phải đem hết toàn lực, còn khó hơn giữ gìn sẽ không thủ chút thương thế. Mà thôi, tả hữu là tiểu gia hỏa này thỉnh cầu, bị thương liền bị thương đi. Hướng Minh Tử gật đầu, đáp ứng rồi Ninh Phàm thỉnh cầu, liền trong đỉnh địch nhân thân phận cũng không hỏi, liền nguyện ý bỏ ra bị thương đại giới, giúp Ninh Phàm hủy đỉnh. Ninh Phàm trong lòng ấm áp, hắn thiếu Hướng Minh Tử có một số hơn nhiều, chính là bởi vì thiếu quá nhiều, trận đánh lúc trước Vu Thần, hắn cũng không có mời Hướng Minh Tử ra tay. Nhưng lần này, hắn là thật lên mặt hoang đỉnh không có biện pháp, cửu tinh thái cổ nghịch tinh, đây chính là thủy khí điều oanh không vỡ kiên cố tài liệu. Lúc này đây, hắn không thể không mời Hướng Minh Tử xuất thủ. Đan Tông Tông chủ, hắn không phải giết không thể, chính là đại hoang đỉnh vỡ, cũng sẽ không tiếc. Mà lại đỉnh vỡ, chưa hẳn không là một chuyện tốt, hắn lớn hơn hoang đỉnh có ích lợi gì, ngược lại kia đúc đỉnh tài liệu. Tiền bối giúp vãn bối rất nhiều, như đỉnh vỡ, thì đúc đỉnh thái cổ nghịch tinh, toàn bộ có thể đưa cho tiền bối, luyện chế bảo giáp. Những tài liệu kia, sẽ đưa cho Hướng tiền bối đi, coi như là hoàn lại hắn nhiều lần tương trở tình cảm. Hướng Minh Tử càng thêm động dung. Này đúc đỉnh tài liệu, thế nhưng chuẩn thánh đều muốn coi là chí bảo cửu tinh thái cổ nghịch tinh a, Ninh Phàm tiện tay sẽ đưa, thật đúng là không coi hắn là ngoại nhân a. Vật này quá mức quý trọng, lão phu không thể nhận. Ngươi lưu lại dùng riêng đi. Dùng riêng? Không cần thiết. Thái cổ nghịch tinh là luyện chế nghịch tinh ma giáp đồ vật, luyện chế những vật khác đơn thuần lãng phí. Mà nghịch tinh ma giáp sao? Ninh Phàm đã có diệt thần thuẫn thứ chí bảo này, nghịch tinh ma giáp cho hắn mà nói đã không tất yếu chi vật. Tiền bối chớ có vội vã cử tuyệt, đỉnh kia trong kỳ thực còn có một vật, so với thái cổ nghịch tinh càng thêm chân quý, vãn bối đồng dạng tính toán đưa cho tiền bối. Chuyện này sau đó lại nói, xin tiền bối nổ nát đỉnh này. Còn có một vật so với thái cổ nghịch tinh đều chân quý. Hướng Minh Tử vốn có là không tin, nhưng khi hắn ra tay toàn lực, nổ nát đại hoang đỉnh sau, cả người đều kích động. Tuy nói cũng bởi vì đại hoang đỉnh phản chấn, bị một chút thương thế, nhưng cùng đan dược này so với, kia nho nhỏ thương thế, tính là gì? Đây là cái gì đan dược? Hắn mặc dù không biết đan này, lại có thể cảm nhận được đan này bên trong to lớn dược lực, cho hắn đề thăng chuẩn thánh cảnh giới có lợi thật lớn, cũng không lợi tăng cao tu vi, đã có lợi cho hắn cảm ngộ nhị giai chuẩn thánh bình cảnh. Đan này đối với tiên tôn, tiên vương, tiên đế, không có trọng dụng, nhưng đối với bất kỳ một cái nào chuẩn thánh, sợ đều có mê hoặc chí mạng lực. Đan dược này quá mức quý trọng, lão phu không thể nhận. Ninh Phàm nhưng không có cùng Hướng Minh Tử tiếp tục khách sáo, đỉnh vỡ về sau, đưa tay bắt lại muốn trốn hướng thiên địa một sợi hồn. Cảm ơn Hướng Minh Tử vỡ đỉnh việc, liền rời đi. Bán thành phẩm Bồ Đề công đức đan, cùng với đại hoang đỉnh mảnh vỡ, toàn bộ để lại cho Hướng Minh Tử, coi như là cảm tạ. Hắn sở cầu, chẳng qua là đan tông tông chủ sau cùng một sợi hồn. Không, không nên. Đan tông tông chủ toàn thân run. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Ninh Phàm dễ dàng là có thể mời tới một gã chuẩn thánh ra tay. Buồn cười, buồn cười, buồn cười. Buồn cười hắn còn tổ kiến tu chân liên minh, muốn giết Ninh Phàm. Hắn vậy coi như xong cái gì sức hiệu triệu. Ninh Phàm tùy tiện mở miệng cũng có thể mời tới chuẩn thánh ra tay. Đây mới thực sự là khủng bố sức hiệu triệu. Như có đời sau, chớ có đối địch với ta. Ninh Phàm giơ tay lên diệt đan tông tông chủ sau cùng một sợi hồn, trước mắt lại nghĩ tới cái kia cả ngày tranh cãi ầm ĩ muốn ăn đan đan bánh tiểu nha đầu. Ách, giống như nói sai rồi, là đan bánh bánh. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn không phân rõ những thứ này. Bất quá đan tông tông chủ đã diệt, coi như là thay tiểu nha đầu kia báo thù. Tiểu nha đầu kia, không biết tại Minh Tước nhất tộc qua được có thể tốt. Ninh Phàm ly khai thần mộ sau, đi rồi thần hư các chủ tinh, đem thu được mà đến hư minh kiếm đưa cho tiểu yêu nữ. Tiểu yêu nữ còn đang bế quan cảm ngộ tử xá lợi tăng lên cảnh giới. Vì vậy Ninh Phàm cũng chỉ là đem kiếm giữ lại, liền rời đi, không có đánh khuấy tiểu yêu nữ tu hành ý tứ. Sau đó, Ninh Phàm lại trở về La Gia một lần, lúc này đây, cuối cùng cùng chiến vương thấy. Chiến vương muốn thâm tạ Ninh Phàm ân cứu mạng, Ninh Phàm lại từ mà không bị, hắn cứu chiến vương. Là vì thực hiện đối với La Thạch hứa hẹn, chiến vương cũng không thiếu hắn cái gì. Đáng tiếc, chiến vương nhưng là cái cố chấp tính tình, ngươi càng chối từ, hắn càng phải cho. Nghe nói tiểu hữu là ám tộc khi lấn, như có dùng đến trên La Mộ địa phương, có thể nói thẳng. La Mộ sông pha khói lửa, không chối từ. Buổi nói chuyện, ngược lại nói xong quang minh chính đại, làm việc nghĩa không chùn bước. Ninh Phàm chỉ có cười khổ. Người ngoài đối với ám tộc việc, e sợ cho tránh không kịp, chiến vương lại không muốn chuyến vào nước đục này trong. Ngày sau nếu thật cùng ám tộc phát sinh tranh chấp, này chiến vương hơn phân nửa sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắn Ninh Phàm, thừa chiến vương phần này tình. Một phen tiệc rượu sau, Ninh Phàm từ biệt La Gia Chư Tu, từ biệt Lữ Ôn, chỉ mang theo Ô Lão Bát, hướng Thiên Thu Tông phản hồi. Lữ Ôn dù sao cũng là thần hư các tu sĩ. Mặc dù tại Thiên Thu Tông treo khách khanh tên, lại không thể thường trú Thiên Thu Tông. Ninh Phàm diệt đan tông, cho tới không ít hơn tốt chỉ thương đan dược, cho Lữ Ôn lưu lại không ít. Vì cứu chiến vương, Lữ Ôn trọng thương chưa khỏi, sẽ có cái 3 năm rưỡi, không tại Đông Thiên đi lại. Ô Lão Bát cũng lấy được cho không ít đan dược, tính toán cùng Ninh Phàm sẽ Thiên Thu Tông thật tốt chỉ thương, hắn cùng sau lưng Ninh Phàm ngoan ngoãn, tất cung tất kính, không biết, thật đúng là coi là đây là một cái đệ nhất thiên hạ trung nô. Hồi Thiên Thu Tông nửa đường, chủ tử, ngươi nói tiểu nhân gần nhất biểu hiện tốt không tốt, có đúng hay không đáng tưởng thưởng một chút. Ô lão bát đậu xanh đôi mắt nhỏ quay tít, bán manh trong. Ninh Phàm khóe miệng giật một cái, nếu là tiểu la lị bán manh, hắn còn nguyện ý nhìn một chút. Ô lão bát liền miễn, có lời nói thẳng, tiểu nhân muốn khen thưởng. Ninh Phàm ánh mắt khẽ hít một cái, hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Tự gặp chủ tử, tiểu nhân cũng không biết là làm sao vậy. Trên thân vận xui quét hết sạch, ngày trước tu vi muốn đề thăng, đó là cực kỳ nhấp nhô, nhưng những ngày gần đây, tiểu nhân lại liên tiếp giải khai mấy chục cái khí vận khổng, cũng không biết là hay không là bởi vì chủ tử ở bên cạnh duyên cớ. Nga, được rồi, chủ tử khả năng không biết, khí vận khổng là ta Hắc Vận Tông công pháp một bộ phận, là sư phụ ta sư phụ, cũng chính là thái sư phụ. Nói điểm chính, Ninh Phàm nhíu mày, chủ nhân trên người ngươi thơm quá, mùi này, có nghiện. Ô lão bát thập phần say sưa mà hướng Ninh Phàm phương hướng ngửi một cái, cúc mặt đều nở rộ. Ninh Phàm một trận ác hàn, này ô lão bát đầu kia căn tuyến đường ngắn sao, hồ ngôn loạn ngữ cũng phải có cái hạn độ. Còn là nói, này ô lão bát có cái gì không muốn người biết ưa thích. Long Dương, Ninh Phàm yên lặng cùng ô lão bát kéo ra một trượng cự ly. Ô lão bát thí điên tới gần, nghe thấy, đem hết nghe thấy. Ninh Phàm yên lặng cùng ô lão bát kéo ra 10 trượng cự ly. Ô lão bát như trước thí điên tới gần, nghe thấy, tiếp tục nghe thấy. Ninh Phàm trong mắt hàn mang chợt lóe. Ô lão bát toàn thân một trận giật mình, vội vã lui về phía sau, ngược lại mờ mịt nhìn Ninh Phàm, không rõ Ninh Phàm vì cái gì ghét bỏ mà nhìn mình. Nội tâm thì trong nháy mắt tỉnh lại mười mấy lần. Không được, này sát tinh vì cái gì đột nhiên ghét bỏ ta? Chẳng lẽ là ta đã làm sai điều gì sự tình? Vỗ ót một cái, ô lão bát lúc này mới hậu chi hậu giác, tự mình câu nói mới vừa rồi kia, vậy được là có bao nhiêu kỳ nghĩa? Xong, chủ tử hiểu lầm kia quá lớn. Hán ô tiểu bát thế nhưng trên đời này đỉnh bình thường đàn ông, mà lại mặc dù không bình thường, hắn đùa giỡn ai? Cũng không dám đùa giỡn chủ tử nhà mình a. Cái loại này một lời không hợp, diệt người liên minh sát tinh. Hắn là điên mới có thể đi đùa giỡn. Hắn là đối với chủ tử trên người thủy nguyên lực mùi vị động tâm được chứ? Chủ tử, ngươi hiểu lầm. Tiểu nhân không phải nói ngươi hương, tiểu nhân là nói trên người ngươi thủy nguyên lực hương. Tiểu nhân là bình thường. Mời chủ tử nhất định muốn tin tưởng tiểu nhân. Thủy nguyên lực. Ninh Phàm ngẩn ra. Là, chủ tử hồi La Gia thời gian, tiểu nhân liền nghe đến, này thủy nguyên lực mạnh như vậy. Chủ tử chẳng lẽ là thu được cái gì thủy hành chí bảo? Tiểu nhân sớm đã nghĩ hỏi, chẳng qua là La Gia bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không tiện mở miệng. Ô lão bát am hiểu thủy hành đạo tắc, vì vậy đối với thủy chi một đạo cảm giác cực kỳ mẫn duệ, mà lại hắn còn am hiểu một thức lục soát bảo thần thông. Sẽ không sai, chủ tử tuyệt đối là thu được cái gì thủy hành chí bảo. Như thế mạnh thủy nguyên lực, tuyệt đối không thể là hàng bình thường. Nếu có thể lấy được khi khen thưởng. Ninh Phàm hơi trầm ngâm, hắn lúc này đây theo Đan Tông trở về, trên thân cũng không có nhiều hơn đặc biệt gì chi vật. Có thủy nguyên lực bảo vật, cũng có, nhưng đều là chút đê giai pháp bảo, không đủ để cho ô lão bát động tâm mới đúng. Ninh Phàm trở tay lấy ra một cái cũ nát mỡ dê ngọc tịnh bình. Ô lão bát mắt nháy mắt thẳng, hô hấp dồn dập như trâu, giống như hận không thể đem kia bình nuốt. Ngươi tại cái bình này trên, cảm thấy thủy nguyên lực. Ninh Phàm ánh mắt hơi ngưng. Hán am hiểu cảm giác, đều không thể theo bình trên cảm giác được thủy nguyên lực. Ô lão bát lại có thể. Sẽ không sai. Dĩ nhiên là vật này. Ta tại sư phụ sư bảo ghi chép trong từng thấy. Huyễn mộng giới bên trong, thủy hành chí bảo. Vật này có thể xếp top 5. Xem, sư bảo quy cũng có cảm ứng. Ô lão bát kích động theo trong tay áo lấy ra một con rùa đen nhỏ, mắt to ngây ngô manh, ngược lại cùng hắn vạn cổ chân thân rất giống. Thời khắc này, kia con rùa đen nhỏ chính tại ô lão bát lòng bàn tay, kích động lăn lộn đầy đất. Loại tình huống này, chỉ có gặp phải chân chính thứ tốt mới có thể xuất hiện. sư bảo quy là cái gì? Ninh Phàm tựa như cười không phải cười mà nhìn Ô lão bát, người này giấu giếm đồ vật tựa hồ không ít a. Chủ tử, đây không phải là trọng điểm là cái bình này, dĩ nhiên hủy, làm sao có thể hủy đây? Nhất thiết phải chữa trị a. Có thể, này thứ cần thiết cũng quá hơn nhiều. Nhất thiết phải nghìn vạn năm trở lên hải nhãn chi tinh, cộng thêm 10 màu đã ngoài hồ lam ngọc, còn có. Ô lão bát ba lạp nói một chàng đồ vật, Ninh Phàm lại không có mấy cái biết, có thể nghĩ, chữa trị này tịnh bình, dùng đến nhất định đều là hiếm thế tài liệu. Chủ tử, có thể hay không đem bình này tạm thời giao cho tiểu nhân bảo chứng, trong vòng 3 năm, nhất định chữa trị bình này, trả cho chủ tử. Ô lão bát lời thề son sắt mà nói, 3 năm chữa trị bình này. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc mà nhìn Ô lão bát, bình này tổn hại nghiêm trọng như vậy, hắn thấy, hầu như cũng không có bất kỳ chữa trị hy vọng, nhưng Ô lão bát vẫn còn có biện pháp chữa trị, mà lại tựa hồ vô cùng tinh thông đạo này. Ninh Phàm càng tò mò hơn là, bình này đến tột cùng lai lịch ra sao? Huyễn mộng giới thủy hành trí bảo bài danh top 5, nghĩ đến cũng không phải bình thường pháp bảo. Hay hoặc là bình trong phong ấn nào đó vật, mới để cho Ô lão bát kích động như thế. Không sai. Tiểu nhân quyết định, tiểu nhân không cùng chủ tử hồi Thiên Thu Tông, tiểu nhân muốn tại Đông Thiên tìm kiếm tài liệu, chữa trị bình này. Ô lão bát đôi mắt nhỏ tạc chợt hiện. Tìm kiếm tài liệu, đó bất quá là dễ nghe thuyết pháp mà thôi. Ô lão bát tìm kiếm tài liệu lưu trình, chính là sử dụng siêu bảo quy thần thông, tìm được có tài liệu tông môn thế lực. Sau đó, đặt mông ngồi người ta cửa, không cho không đi. Ninh Phàm ngoạn vị nhìn Ô lão bát. Sau một lát, rốt cục vẫn phải đem mỡ dê ngọc tịnh bình cho hắn. Bình này, đến tột cùng là vật gì? Chờ tiểu nhân sửa xong vật này, chủ tử sẽ biết. Ô lão bát cười khan hai cái, thu tịnh bình, nội tâm nhưng ở cầu khẩn, chủ tử tốt nhất vĩnh viễn không muốn biết bình này lai lịch. Chí ít, tại tự mình thu lấy tịnh bình không gian đồ vật trước đây, không muốn biết. Cổ ma nhất mạch, cửu tổ thứ ba tổ, thủy yêm đại đế chiến hủy chi vật, từng để cho Ma La Đại Đế không gì sánh được thèm nhỏ dãi pháp bảo. Nghĩ không ra, lại ở chỗ này gặp phải. Thế là Ô lão bát thí điên trong đi rồi. Ninh Phàm thì hướng Ô lão bát rời đi phương hướng, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình. Lấy hắn đối với Ô lão bát lý giải, gia hỏa này bộ dáng như vậy, hơn phân nửa là theo trong tịnh bình phát hiện lợi ích khổng lồ, muốn nuốt một mình. Ha ha, muốn nuốt một mình là sao? Không biết Ô lão bát muốn nuốt một mình đồ vật, cùng kia tịnh bình trong xuất hiện qua thanh âm già nua, có thể có liên hệ. Đáng tiếc, thanh âm kia cũng chỉ xuất hiện qua một lần, về sau liền không xuất hiện nữa qua. Mà thôi, ít hôm nữa sau Ô lão bát sửa xong bình, rồi hãy nói. Tuyệt không thừa nhận tại bình trên động tay chân Ninh Phàm, mỉm cười. Sau đó, một mình hồi Thiên Thu Tông. Thiên Thu Tông đến đây thỉnh tội thế lực hàng hà xa số. Ninh Phàm lại đối với đây hết thảy thờ ơ, sở hữu tục vụ, đều giao cho Triệu Điệp Nhi chờ nữ xử lý. Hắn khiêm tốn quay trở về tông môn, trực tiếp gọi tới Thổ Ma, Thiết Nha Hai Nô, đem bốn cụ tiên tôn thi thể bày ở hai người trước mặt. Chọn đi, muốn kia cụ. Ninh Phàm mỉm cười nói, đối người mình, hắn cũng không keo kiệt, người ngoài khó mà lấy được tiên tôn nhục thân, hắn vừa ra tay chính là bốn cụ. Thổ Ma, Thiết Nha đều là ánh mắt cuồng nhiệt. Hắn hai người, rốt cục hy vọng khôi phục tu vi, một lần nữa sống lại sao? Này sống lại một cơ hội duy nhất, là Ninh Phàm ban tặng. Vừa ra tay chính là bốn cụ tiên tôn thi, một mình xông liên minh, diệt đan tông, giết ba tôn. Nhân vật như vậy, khi chủ tử của bọn hắn đầy đủ, mạng sống tri ân, không làm cách nào báo. Kể từ hôm nay, tiểu nhân cái mạng này chính là chủ nhân. Từ nay về sau sinh là chủ nhân sinh, chết là chủ nhân chết. Mạng sống tri ân lớn hơn thiên. Hai người trịnh trọng quỳ xuống đất, hướng Ninh Phàm cúi đầu. Này bái, chính là Nam Nhi hứa một lời, đời này không thay đổi. Từ nay về sau sinh là chủ nhân sinh, chết là chủ nhân chết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 988, Tam Thiên Lôi Giới trốn cũ gặp chương 988, Tam Thiên Lôi Giới trốn cũ gặp Thổ Ma, Thiết Nha hai người, riêng phần mình lựa chọn một cụ nhục thân, bắt đầu bế quan đoạt xá. Thiết Nha chọn đi rồi Vương Dương Tử nhục thân, Thổ Ma thì chọn đi rồi Tôn Lâm nhục thân, Đoạt Xá lựa chọn nhục thân tiêu chuẩn, ngược lại không phải là nhục thân nguyên chủ tu vi càng cao càng tốt, trong này còn có độ phù hợp cái thuyết pháp này. Vì vậy tuy nói Hàn Vân Quái lúc còn sống tu vi cao nhất, hai người nhưng chưa lựa chọn này nhục thân. Kể từ đó, cũng đơn giản, theo Vương Dương Tử, Tôn Lâm nơi đó đoạt hai kiện 12 niết pháp bảo, Ninh Phàm phân biệt ban cho hai người, cũng tiện tay. Đoạt Xá trọng sinh, cần không ít thời gian bế quan, mà lại cần không ít đan dược phụ trợ. Ninh Phàm diệt đan tông, đương nhiên sẽ không đoản hai nhân đan dược, ban cho Thổ Ma, Thiết Nha không ít. Hai người tất nhiên là thiên ân vạn tạ, nhưng là nhàn thoại không nhắc tới. Còn dư lại Hàn Vân Quái, Đức Vân lão tổ nhục thân không có dùng. Ninh Phàm suy nghĩ một chút, dứt khoát đem hai thi máu thịt tinh hoa luyện ra, đưa cho Mộ Vi Lương, Tử Ly Phục đã ăn, làm cho hai nữ tu vi lại tinh tiến không ít. Đương nhiên, còn chưa đủ để lấy đột phá cảnh giới kế tiếp là được. Được sự giúp đỡ của Tử Xá Lợi, Tử Ly đã là độ chân sơ kỳ tu vi, Mộ Vi Lương đồng dạng có thể so với độ chân sơ kỳ cường đại nhục thân. Bây giờ dù cho Phục ăn tiên tôn máu thịt tinh hoa, cũng không đến mức trực tiếp lệnh tu vi bạo tăng nhất cấp. Hai cái này tiểu nha đầu ăn xong rồi máu thịt tinh hoa, ầm ĩ nháo phải ra khỏi huyền âm giới đùa. Lúc này đây, Ninh Phàm không biết làm sao đồng ý. Lấy hai cái này tiểu nha đầu nhảy nhót cá tính, đúng không khả năng đứng ở huyền âm giới trong an tĩnh tu luyện. Ngây thơ, không nên bị khóa ở lao lung trong, mà lại nếu là khóa tại lao lung trong, hai nữ thì không cách nào tăng thật chi cảm ngộ, cần biết các nàng tu vi, chẳng qua là bị Ninh Phàm cưỡng ép cất cao mà thôi, cảm ngộ thiếu rất nhiều. Tiểu Hồ Điệp, văn ngươi Lâu Lan Vương, ngươi để lại ta và tiểu tử tím đi ra ngoài chơi đi, chúng ta bảo chứng không gặp rắc rối còn không được sao. Tiểu Hồ Điệp, ngươi tốt nhất, văn ngươi. Tiểu Hồ Điệp, được rồi, các ngươi có thể ly khai huyền âm giới, nhưng nhất thiết phải đứng ở Thiên Thu Tông, mà lại Nhược Ly Tông, không ta đi theo, không được rời quá xa, bằng không, ta lo lắng. Đồng ý, chỉ cần thả chúng ta đi ra ngoài chơi, chúng ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, chúng ta sẽ ngoan ngoãn. Bẹp, Mộ Vi Lương nhón chân nhọn, hôn Ninh Phàm một miệng, lại khơi dậy Ninh Phàm trong lòng một trận gợn sóng, như kia xá không tâm kiếp hàng lâm, rồi lại chợt lóe rồi biến mất. Tử Ly cũng liếm chân, hôn Ninh Phàm bên kia mặt, ngược lại để cho Ninh Phàm có một số không lời. Này Tử Ly, lá gan tựa hồ nuôi lớn, cũng dám chủ động thân hắn. Mỗi khi cùng Mộ Vi Lương tiếp xúc, Ninh Phàm đều sẽ có xá không tâm kiếp kiếp gặp cảm giác. Đã trải qua lần đầu tiên xá không tâm kiếp, Ninh Phàm có một chút phỏng đoán. Hắn lần đầu tiên tâm kiếp, ứng với tại đồng ý một chữ này trên, về sau còn có 3 lần tâm kiếp. Ngược lại vô cùng có khả năng, có một kiếp ứng với tại Mộ Vi Lương trên thân, mặc dù không phải, cũng tất có một kiếp, cùng Mộ Vi Lương có quan hệ rất lớn. Mà thôi, thần, yêu tu là còn chưa đề thăng tới xá không sơ kỳ đỉnh phong, bây giờ nói luận tâm kiếp thời điểm, là thời gian còn sớm. Sau cùng, Ninh Phàm mang theo Mộ Vi Lương, Tử Ly, đi ra huyền âm giới, có Ninh Phàm phê chuẩn. Hai nữ chính thức tại Thiên Thu Tông treo trưởng lão trước xuông, tại Thiên Thu Tông ở. Tử Ly nghiệt ly thân phận, Ninh Phàm đã không lo lắng bại lộ. Hắn đã xưa đâu bằng nay, hành sự không cần giống như trước như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Phóng nhãn Đông Thiên, đã không có người ngu hồ kêu gào đối địch với hắn. Tiên Vương phía dưới, cực sợ Ninh Phàm, không dám trêu hắn. Tiên Vương phía trên, kiêng kỵ loạn cổ, không dám loạn giao du với kẻ xấu. Ám tộc thì thủy chung trầm mặc, như căn bản không biết Ninh Phàm diệt phản Ninh Liên Minh, từ đầu đến cuối, cũng không có tại ngoài sáng, đối với Ninh Phàm làm ra bất kỳ quá kích cử động. Nhưng Ninh Phàm biết, Đông Thiên tu sĩ như vậy nhằm vào hắn, trong tối nhất định có ám tộc lửa cháy thêm dầu. Nhưng, chỉ cần loạn cổ đại đế một ngày không có chân chính đạo diệt, ám tộc liền một ngày sẽ không ngang nhiên ra tay, đối địch với hắn. Suy cho cùng nếu thật ép loạn cổ, hậu quả kia, liền ám tộc đều gánh chịu không dậy nổi. Đan tông nhân quả đã xong, nhưng cần chuyện cần làm, còn có rất nhiều. Cự ly cực đan thánh vực mở ra, còn có 5 năm. Cửu ly thành niên một chuyện, gấp cũng không gấp được. Hắn quyết định trước đưa tiểu tiên quay về cực lôi cung. Trên đường, tiện đường đi một lần Dược Tông, nhìn một chút Âu Dương Noãn. Tiểu tiên cửu chuyển lôi thể tiến hóa, đã tiến hành được hồi cuối. Ninh Phàm trên người lôi hệ thiên tài địa bảo, đã không đầy đủ giúp đỡ tiểu tiên tiến hóa, này rất nguy hiểm. Cần phải mau đem tiểu tiên đưa về Cực Lôi Cung. Cực Lôi Cung thân là tiên đế cấp lôi tông, bên trong tông nhất định có đầy đủ lôi đình cung cấp tiểu tiên thôn phệ luyện hóa. Tiểu tiên vốn là Cực Lôi Cung chi chủ, nàng nên trở lại tông môn của mình. Cực Lôi Cung chi chủ, Ninh Phàm khẽ cười khổ, như hắn sở liệu không sai, này tiểu tiên, hơn phân nửa chính là Cực Lôi Cung cung chủ Bạch Đế Lan Vân Tiên. Cửu chuyển lôi thể tiến hóa thời điểm, có cực nhỏ khả năng, sẽ tạm thời mất đi ký ức, nhưng nếu tiến hóa kết thúc, ký ức sẽ gặp khôi phục. Như tiểu tiên khôi phục ký ức, khôi phục Bạch Đế Lan thân phận của Vân Tiên, sẽ làm sao? Đường đường tiên đế, đường đường Cực Lôi Cung cung chủ, chỉ vì lôi thể tiến hóa mất đi ký ức, liền kêu một tên tiểu bối trăm năm cha ta ảnh đế. Chuyện này có thể nói hoang đường, nếu là một chút hòa nhã mặt tiên đế lão quái, thậm chí khả năng vì che lấp loại này chuyện xấu, giết Ninh Phàm diệt khẩu. Ninh Phàm không tin tiểu tiên sẽ tuyệt tình như thế, nhưng không xác định Lan Vân Tiên sẽ không như thế làm. Tiên đế cấp lão quái, tính nết ai có thể nói chúng đây? Đối với tiểu tiên, Ninh Phàm cảm tình hết sức phức tạp. Hắn một đời không con cái, nhưng tiểu tiên, hết lần này tới lần khác như nữ nhi, kêu hắn nhiều năm cha. Nếu thật bởi vì loại sự tình này, cùng tiên tiên trở mặt thành thù, mặc dù không trở mặt thành thù, khôi phục ký ức Lan Vân Tiên, thế nào cũng không khả năng sẽ cùng hắn vô câu vô thúc mà thân cận đi. Mà thôi, chuyện về sau, rồi hãy nói, tiên tiên lôi thể tiến hóa, mới là trọng yếu nhất. Vô luận sự tình sẽ làm sao phát triển, Ninh Phàm đều sẽ đem tiểu tiên đưa trở về. Chuyện về sau, rồi hãy nói. Tiên tiên, ta đưa ngươi về nhà khỏe không? Ninh Phàm tại Thiên Thu Tông trong tìm được tiểu tiên, hỏi. Về nhà, về đâu trong, nơi này không phải là nhà của ta sao? Cha, ta còn có cái khác nhà sao? Tiểu tiên tỉnh tỉnh mê mê, không rõ. Ngươi còn nhớ kỹ, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau là ở nơi nào? Quay đầu lại Tam Thiên Lôi Giới chuyện cũ, Ninh Phàm có một số cảm thán. Hắn năm đó thế nào liền ma xuôi quỷ khiến, nhặt được như thế một tiểu nha đầu đây. Không nhớ rõ, ký ức rất mơ hồ. Bất quá gần nhất tổng hội làm một chút quái mộng, mộng đến một chút quái nhân quái sự. Ta mộng đã có người gọi ta cung chủ, gọi ta Lan Vân Tiên. Lan Vân Tiên là ai? Ta rõ ràng kêu tiên tiên, không gọi Lan Vân Tiên, không phải sao? Cha, nha đầu ngốc, đó không phải là quái mộng. Hơn phân nửa là ngươi ngày trước ký ức a. Lan Vân Tiên a Lan Vân Tiên, ta Ninh Phàm, nên bắt ngươi như thế nào cho phải? Ngươi lôi thể tiến hóa cần lôi lực quá mức to lớn, cha nơi này lôi lực không đủ, ta dẫn ngươi đi một cái lôi lực sung túc địa phương, khỏe không? Ôi chao, đi nơi nào? Cha có thể hay không theo ta cùng đi? Như cha không theo ta, ta nơi nào đều không đi, ta phải ở lại chỗ này. Nơi này là ta và cha nhà, ta muốn cả cuộc đời cùng cha cùng một chỗ, ta còn muốn cha ban thưởng ta Tử Xá Lợi. Tử Xá Lợi, thật không được. Ninh Phàm bất đắc dĩ nói, nghịch xá lợi chính là mỹ thuật, trồng xuống Tử Xá Lợi, liền bị tiểu tiên thành Ninh Phàm đơn phương đỉnh lô. Đương nhiên, Tử Xá Lợi đỉnh lô không cần thải bổ, không cần đi chuyện nam nữ, nguyên do Ninh Phàm mới cho Triệu Điệp Nhi trồng Tử Xá Lợi, chỉ vì đề thăng Triệu Điệp Nhi tu vi. Nhưng tiểu tiên, thật không thể trồng xuống Tử Xá Lợi. Nhược Lan Vân Tiên khôi phục ký ức. Biết mình bị Ninh Phàm trồng mỹ thuật Xá Lợi, thành Ninh Phàm đỉnh lỗ, có thể hay không nổi điên, ai cũng sẽ không biết. Ninh Phàm không muốn bởi vì chuyện này, mất đi cùng tiểu tiên một điểm cuối cùng tình cảm. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Trở về nhà, ngươi lôi thể tiến hóa tất có thể hoàn thành một bước cuối cùng giáp động thiên dưới. Kia, được rồi. Tiên tiên phải hoàn thành lôi thể tiến hóa một bước cuối cùng, muốn trở nên mạnh hơn, phải giúp cha đánh hư người. Tiểu tiên hầm hừ mà vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn, nàng nghe nói, có cái gọi là ám tộc thế lực khi dễ cha. Ám tộc là cái gì? Nàng không hiểu, nhưng khi dễ cha nàng cha, không được. Nàng muốn trở nên mạnh hơn, nàng muốn đem ám tộc đánh bạo, nàng cấp cho cha chút giận. Thế là, Ninh Phàm vừa mới trở lại Thiên Thu Tông, liền lại mang Tiểu Tiên rời đi. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn chân trước ly khai Thiên Thu Tông, chân sau Táng Nguyệt Tiên Phi lại tìm cửa, một mặt vội vã bộ dạng. Đáng tiếc, nàng vận khí không tốt cùng Ninh Phàm gặp thoáng qua. Này tiểu dâm tặc, lại chạy đến nơi nào dã? Táng Nguyệt Tiên Phi đẩy ra Ninh Phàm cửa phòng, thấy bên trong phòng rộng tuếch, đôi mi thanh tú hơi hơi một túc. Nàng tại bên trong tông hỏi, mấy cái Thiên Thu Tông đệ tử nói cho nàng biết, tông chủ Ninh Phàm mang theo tiên trưởng lão, vừa ly khai Thiên Thu Tông không lâu sau. Quả nhiên, này tiểu dâm tặc thật lại đi ra ngoài dã. Vốn còn muốn hỏi cái này tiểu dâm tặc một vài vấn đề, bây giờ xem ra, chỉ có thể chờ đợi hắn trở về hỏi nữa. Táng Nguyệt Tiên Phi có một số cảm thán vận mệnh thần kỳ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, tự mình đời này kiếp này, còn có thể lại một lần nữa gặp phải Mộ Vi Lương cái kia bản đã theo cổ thiên đình một đạo hủy diệt thiên đế chi nữ. Trời biết, khi nàng xử lý xong Thiên Thu Tông tục vụ, vừa ra khỏi cửa, thấy hoạt bát Mộ Vi Lương thời gian, là bực nào chấn kinh. Đại công chúa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải đã... Cái gì đại công chúa? Ta không phải đại công chúa, ta là Mộ Vi Lương, là tiểu hồ điệp thế tử. Cái gì tiểu hồ điệp? Chẳng lẽ, đại công chúa ngươi mất đi ký ức? Ngươi, không nhớ rõ cổ thiên đình chuyện. Không nhớ rõ, không biết ngươi đang nói cái gì. Táng Nguyệt Tiên Phi hơi hơi đắng chát. Nàng không phải người tốt, thậm chí vì tư nhân nguyên nhân, phản bội qua nhà mình tông môn. Này không có nghĩa là nàng không có nguyên tắc, không có tự mình kiên trì. Từng trải qua, nàng thiếu qua cổ thiên đình một cái nhân tình. Thế là tại cổ thiên đình lâm nạn lúc, đứng ra. Bên ngoài người thân phận, kiên quyết gia nhập vào thủ hộ cổ thiên đình hàng ngũ, cũng vì vậy mà suýt nữa vẫn lạc, cũng may nàng đầy đủ may mắn, lại may mắn chạy ra một sợi tàn hồn. Ngày đó, cổ thiên đình hủy diệt, thiên đình chi tu chết sạch. Nghĩ không ra, vô số năm về sau, nàng còn có thể lại lần nữa nhìn thấy Mộ Vi Lương, nhìn thấy cái này từng bị thiên đế nâng ở lòng bàn tay đại công chúa. Đại công chúa, ta với ngươi mẹ có cũ. Ngày sau nàng, cứu qua ta. Ngày sau là ai, ta giống như nhận thức, giống như lại không nhớ rõ. Rất khó chịu. Không muốn khổ sở. Cổ thiên đình không có, ngươi còn có ta. Nếu ngươi không ngại, ta Táng Nguyệt, chính là thân nhân của ngươi. Tất thay ngày sau, che chở ngươi chu toàn. Không cần không cần, có tiểu hồ điệp bảo hộ ta. Ta không cần ngươi bảo hộ, cảm ơn ngươi. Đại công chúa. Tha cho ta hỏi một câu có thể tốt. Tiểu hồ điệp rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tiểu hồ điệp chính là Ninh Phàm Nha. Hắn là chồng ta. Hắn ở đâu? Ta liền tại nơi nào nữ vương khuynh thiên dưới? Đùa gì thế? Ninh Phàm kia tiểu dâm tặc. Lúc nào thành thiên đình đại công chúa trượng phu? Táng Nguyệt Tiên Phi quyết định tìm Ninh Phàm thật tốt nói chuyện. Một, nàng muốn hỏi một chút Ninh Phàm. Mộ Vi Lương tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nàng hỏi Mộ Vi Lương rất nhiều lần, nhưng Mộ Vi Lương ký ức không được đầy đủ, nói không rõ ràng. Nàng muốn đi gặp Ninh Phàm kháng nghị, uyển chuyển tỏ vẻ tự mình không tán thành đại công chúa cùng Ninh Phàm hôn sự. Nàng muốn đi gặp Ninh Phàm đưa ra một điều thỉnh cầu, trùng kiến cổ thiên đình. Như Mộ Vi Lương chết liền cũng được, bây giờ Mộ Vi Lương chưa chết, nàng có nghĩa vụ phụ tá Mộ Vi Lương trùng kiến cổ thiên đình. Nàng muốn cùng Ninh Phàm nói sự tình nhiều lắm, nhưng mà bi thương là, Ninh Phàm lại trước một bước ly khai Thiên Thu Tông. Quên đi, cái này sự tình, chờ tiểu dâm tặc trở lại hãng nói đi. Ta được nhìn đại công chúa. Này đại công chúa sau khi sống lại, tính cách tựa hồ có điểm hoạt bát quá mức. Thế là Táng Nguyệt Tiên Phi thí điên chạy đi tìm Mộ Vi Lương, miễn phí cho Mộ Vi Lương khi bảo mẫu đi rồi. Nàng nhất thiết phải chiếu cố kỹ lưỡng đại công chúa, nàng thiếu ngày sau lớn như vậy ân tình, không trả sao được. Kia không phải là của nàng tác phong. Kế tiếp mấy ngày, Thiên Thu Tông xung quanh mấy cái tu chân tinh, đều bị Mộ Vi Lương, Tử Ly hai cái tiểu nha đầu nháo đằng một lần. Điểm này, nhưng là đã rời đi Ninh Phàm không biết. Ngày đầu tiên, đi, tiểu tử tím, tiểu hồ điệp phê chuẩn chúng ta đi ra ngoài chơi, chúng ta đi đùa. Đi nơi nào? Đi ăn loại tinh. Nghe nói nơi đó ra cái hung vật, có mệnh tiên tu vi. Chính chung quanh giết chóc tu sĩ cấp thấp, chúng ta đi hành hiệp trượng nghĩa đi. tốt nhất tốt nhất, cùng đi. Thế là, ăn loại tinh gà bay chó sủa, mệnh tiên hung vật thì bị hai nữ chặt thành bánh chẻo nhân bánh. Táng Nguyệt Tiên Phi trong tối theo ở phía sau, chờ hai nữ chơi đủ, thưởng thức được chính vui mừng mộ, tím hai nữ cưỡng ép mang về Thiên Thu Tông. Ngày thứ hai, lành lạnh, chúng ta hôm nay đi nơi nào đùa? Đi Cự Nham Tinh, nghe nói nơi đó ra cái tảng đá quái, mệnh tiên tu vi, chúng ta đi hành hiệp trượng nghĩa. Tốt nhất tốt nhất. Thế là, Cự Nham Tinh gà bay chó sủa, tảng đá quái bị hai nữ chặt thành cặn bã. Táng Nguyệt Tiên Phi bận rộn trong rút sạch, đem hai nữ túm trở về Thiên Thu Tông. Ngày thứ ba, lành lạnh, hôm nay chúng ta đi đâu trong đùa? Thư Thành Tinh. Thế là, Thư Thành Tinh gà bay chó sủa. Sau đó, Táng Nguyệt Tiên Phi một cái tung địa kim quang chạy tới, đem hai nữ mang đi. Ngày thứ tư khờ vợ hãn phu. Tiểu tử tím, chúng ta đi gặp Thương Tinh hành hiệp trượng nghĩa. Tốt nhất tốt nhất. Táng Nguyệt Tiên Phi xoa xoa cái trán, này sau khi sống lại mộ vi lương, thật là quá khó khăn xía vào, từng trải qua đoan trang hiền thục đại công chúa người nào vậy. Mà thôi, khó quản cũng phải quản, nàng được chiếu cố tốt ngày sau nữ nhi. Thế là tại hai nữ vui mừng thoát sau, lại là nàng đứng ra, đem hai nữ dẫn theo trở về. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, có Táng Nguyệt Tiên Phi luôn luôn trông coi, mộ vi lương, Tử Ly hai nữ cũng không đến mức huyên náo quá mức. Ngược lại thì hai nữ luôn luôn hành hiệp trượng nghĩa, diệt rớt phụ cận tu chân tinh trên hung vật, tại phụ cận tinh không rất là xông ra một chút danh tiếng. Đây cũng là nói sau. Lúc đầu Ninh Phàm ly khai Thiên Thu Tông, liền dẫn Tiểu Tiên, một đường phản hồi Cực Lôi Cung. Trên đường đi qua Dược Tông, Ninh Phàm liền nghĩ thấy Âu Dương Noãn một mặt. Đáng tiếc là, Âu Dương Noãn tựa hồ chính tại đóng một hồi cực kỳ trọng yếu quan. Chuyện liên quan đến nàng ngũ sắc dược hồn tiến cảnh, kể từ đó, Ninh Phàm cũng không có quấy rối nàng tu hành, chỉ cùng Dược Tông tông chủ Ngụy Vô Chi hàn huyên hơi, lại cho Âu Dương Noãn lưu lại hơn một chút đạo quả, pháp bảo, liền rời đi. Dù sao Cực Đan Thánh Vực mở ra thời gian, Âu Dương Noãn sẽ xuất quan, đến lúc đó thì sẽ tương kiến, cũng không cần cấp bách nhất thời. Một đường đến Tam Thiên Lôi Giới, vẫn chưa tiêu phí quá nhiều thời gian. Trăm năm trước, Ninh Phàm tới qua Tam Thiên Lôi Giới, trăm năm sau trở lại chốn cũ, ngược lại có chút cảnh còn người mất cảm giác. Thứ nhất Tam Thiên Lôi Giới, Tiểu Tiên liền cảm giác ý thức hoảng hốt, mơ hồ cảm thấy nơi này rất quen thuộc, miễn cưỡng muốn suy nghĩ, rồi lại nhất thời nửa khắc nghĩ không ra, ngược lại đau đầu muốn nứt. Trong óc có rất nhiều mảnh ngắn, nghĩ không ra, càng nghĩ càng đau. Tiểu Tiên làm nũng nói, tại Ninh Phàm trong ngực đi từ từ lại đi từ từ.